Thể Tu Chi Tổ, chương 650, Từ Tử Hằng mục đích, góc truyện audio.com. Từ Tử Hằng nhìn thấy phía trước một trúc cơ sơ kỳ Âu Dương gia đệ tử. Bị Trương Dịch Dương Hỏa Truy cùng trưởng tâm lôi làm cho liên tục lùi về phía sau. Trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười thần sắc, trong mắt hắn, cái này Trương Dịch Dương cực kỳ đáng ghét. Trước đó tại môn phái thời điểm, liền cùng hắn như quen thuộc. Giật rất nhiều loạn thất bát tao sự tình, hiện tại còn một mực cùng ở bên cạnh hắn, nói cái gì muốn bảo vệ hắn, chẳng lẽ ta thật giống cái kia cứu hắn một mạng tán tu? Từ Tử Hằng không khỏi nghĩ nói, bất quá cái này Trương Dịch Dương thực lực xác thực lợi hại. Khéo tay điều khiển tự nhiên trưởng tâm lôi, pháp khí uy lực cũng không yếu, hoàn toàn cùng trúc cơ trung kỳ có thể liều một trận. Từ Tử Hằng trong mắt lóe lên một tia ngạo nhiên, lôi linh căn mặc dù không tầm thường, nhưng cùng ta ám linh căn so sánh, vẫn là kém không ít. Ám linh căn đối ma nói thần thông phép thuật tăng phúc, không phải bình thường tu sĩ có thể tưởng tượng. Từ Tử Hằng tại 6 năm trước tiến vào huyết luyện tông. Bọn hắn từ gia là huyết luyện tông bên trong suy bại gia tộc. Trong tộc chỉ có một trúc cơ trung kỳ gia chủ. Mà lại tuổi thọ cũng đến cuối cùng, trừ cái đó ra, cũng liền một chút luyện khí kỳ đệ tử. Từ Tử Hằng bị gia tộc kiểm nghiệm ra là tam linh căn thiên phú. Hắn là từ gia thế hệ này bên trong duy nhất có linh căn dòng dõi. Từ gia tự nhiên tốn hao không ít công phu, đem đưa vào huyết luyện tông. Vừa mới bắt đầu nhập môn thời điểm, Từ Tử Hằng cũng không biết mình nhưng thật ra là trong truyền thuyết ám linh căn. Nhưng theo tu vi tăng trưởng, hắn phát hiện mình tại thi pháp trên rất có thiên phú. Một chút phức tạp pháp thuật cũng có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Mà lại tốc độ tu luyện của hắn cũng dần dần tăng tốc. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, hắn liền từ luyện khí trung kỳ tu luyện đến trúc cơ kỳ. Tiến vào trúc cơ kỳ về sau, trong môn địa vị cực cao tiền trưởng lão âm thầm triệu kiến hắn. Vị này nguyên anh sơ kỳ trưởng lão, chính là đại trưởng lão thủ tịch đệ tử, tại trong môn địa vị cao thượng, gặp qua vị này tiền trưởng lão, Từ Tử Hằng mới biết được hắn là mấy ngàn năm khó gặp ám linh căn tư chất. Đối các loại ma đạo thần thông có không thể tưởng tượng nổi tăng phúc. Một lần kia gặp mặt, tiền trưởng lão còn ban thưởng Từ Tử Hằng 5.000 điểm cống hiến điểm. Như thế kỳ ngộ, làm Từ Tử Hằng sâu trong nội tâm dã tâm bắt đầu bành trướng. Tại vừa tiến vào trúc cơ sơ kỳ, lựa chọn công pháp thời khắc, hắn làm một chút chuẩn bị, liền cầm cái này điểm cống hiến, đi đến huyết ma quật, cửu tử nhất sinh phía dưới, Từ Tử Hằng thuận lợi thu được huyết ma công 3 tầng trước công pháp. Đạt được huyết ma công về sau, hắn rốt cuộc minh bạch thám linh căn cường đại địa phương. Bất luận cái gì ma công, chỉ cần bị ám linh căn tu tiên giả thôi động, uy năng đều muốn so tu sĩ khác cường đại không ít. Mà lại cái này biên độ còn theo tu vi gia tăng mà tăng lớn. Coi như Từ Tử Hằng vừa tu luyện huyết ma công, bên trong đủ loại pháp thuật thần thông thi triển ra, bình thường trúc cơ trung kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá cái này huyết ma công mặc dù lợi hại, nhưng tu luyện 10 phần khó khăn, ám linh trừ tận gốc gia tăng công pháp uy lực bên ngoài. Cũng không thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng mà lần này diệt sát Âu Dương gia nhiệm vụ, liền là Từ Tử Hằng tăng tốc huyết ma công tốc độ tu luyện một cái cơ duyên. Từ Tử Hằng nhìn một chút trong tay hạt châu màu đỏ, lại phủi một chút cách đó không xa Trương Dịch Dương, âm thầm suy nghĩ, được rồi, liền để hắn đi theo. Còn có thể giúp ta dọn sạch chướng ngại, trong lòng của hắn mặc niệm khẩu quyết, hạt châu màu đỏ có chút sáng lên, một cỗ huyền ảo cảm ứng, xuất hiện tại phương hướng Tây Bắc, hắn lập tức cải biến phương hướng, hướng thành trì hướng Tây Bắc đi nhanh mà đi, Trương Dịch Dương giờ phút này cũng vừa tốt đem trúc cơ sơ kỳ đối thủ đánh giết. Mò đối phương túi chữ vật cùng pháp khí về sau, cũng theo sát Từ Tử Hằng. Từ Tử Hằng không để ý đến Trương Dịch Dương, cảm giác được trong tay hạt châu nhiệt độ càng ngày càng cao. Hắn trong lòng càng kích động lên, ma thủy chi thể a chỉ cần ta tự mình dùng phệ huyết châu đem luyện hóa, lại đem ma tủy chi thể ma tính tinh hoa hấp thu hết. Như vậy dòng máu của ta liền sẽ phát sinh biến hóa. Từ đó đề cao tu luyện huyết ma công tư chất, cứ như vậy, huyết ma công 3 tầng trước tốc độ tu luyện liền sẽ cực kỳ tăng tốc. Ta cũng có thể sớm một ngày đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Đây chính là cơ duyên to lớn. Tiền trưởng lão thần thông quảng đại, ngay cả Âu Dương gia có dấu ma thủy chi thể tin tức này đều biết. Từ Tử Hàng đè nén kích động trong lòng, rất nhanh liền đi tới thành trì hướng tây bắc một cái cực kỳ phổ thông phòng ốc bên ngoài. Mặc dù phòng ốc 10 phần đơn giản, nhưng bề ngoài mặt bao phủ một tầng nhạt cấm chế màu đỏ. Cấm chế này cùng Âu Dương gia pháp trận không hợp nhau. Từ Tử Hằng nhìn một chút trong tay phệ huyết châu, một mặt vẻ quái dị, hắn ẩn ẩn phát giác trước mắt cấm chế, cùng trong tay hạt châu có chút liên hệ. Tiền trưởng lão nói, cái này phệ huyết châu có thể tìm tới ma tủy chi thể chỗ. Chẳng lẽ liền là tầng này nhạt cấm chế màu đỏ nguyên nhân? Trước mắt cấm chế này, là bản tông đã sớm âm thầm bố trí tới, trong lòng của hắn kinh dị vô cùng. Đây hết thảy đều là tiền trưởng lão an bài tốt, Từ Tử Hàng tuyệt không đần, kết hợp cảnh tượng trước mắt, cùng lúc trước tiền trưởng lão nói cho hắn biết nhiệm vụ. Hắn ẩn ẩn đã nhận ra chân tướng, huyết luyện tông đã sớm biết Âu Dương gia bên trong có ma tủy chi thể. Âm thầm thẩm thấu tiến Âu Dương gia trong thành trì, bố trí ở chỗ này một cái ẩn hình cấm chế, nếu là Từ Tử Hàng không đoán sai. Nơi này chính là Âu Dương gia trận pháp truyền tống vị trí. Chỉ cần Âu Dương gia người phát hiện huyết luyện tông công đánh tới, khẳng định sẽ trước tiên an bài ma tủy chi thể thoát đi. Vừa tới nơi này, liền bị huyết luyện tông âm thầm bố trí cấm chế vây khốn. Cấm chế này lại cùng trong tay hắn phệ huyết châu tương liên. Huyết luyện tông đem hết thảy tất cả an bài xong, chỉ cần hắn hoàn thành một bước cuối cùng. Tự mình đánh giết ma tủy chi thể, đem hấp thu đến phệ huyết châu bên trong, luyện hóa thành ma tủy tinh hoa hấp thu hết liền tốt. Ám linh căn 10 phần đến trong môn coi trọng, ta tu luyện huyết ma công, chỉ sợ cũng là trong môn trưởng lão cố ý an bài. Nếu không làm sao lại trực tiếp cho ta 5.000 điểm cống hiến điểm đâu. Nhưng tông môn hoàn toàn có thể đem kia ma tủy chi thể bắt đi. Phí như thế đại công phu. Là vì lịch luyện ta sao? Ngay tại Từ Tử Hàng suy nghĩ lung tung thời khắc, hắn cảm thấy tay trên phệ huyết châu có chút nóng lên. Sau đó bên tai truyền đến Trương Dịch Dương kia tùy tiện thanh âm. Tầng này cấm chế thật có ý tứ, tốt muốn biết chúng ta đến, bắt đầu suy yếu, bên trong cũng không biết giấu có gì ghê gớm bảo vật. Từ Tử Hàng nghe vậy, buông ra thần thức tìm tòi. Quả nhiên cùng Trương Dịch Dương nói đồng dạng, trước mắt cấm chế bắt đầu suy yếu bắt đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thần tình nghiêm túc, trên tay một đạo huyết mang hiện lên, lại một thanh trường kiếm pháp khí ra hiện tại hắn trước người. Hai thanh trường kiếm 10 phần thông thuận địa hợp hai làm một, hóa thành một thanh phi kiếm màu đỏ như máu, Trương Dịch Dương trong mắt chừng một cái. Từ lão đệ, ngươi cư nhiên như thế nhẹ nhõm điều khiển nguyên bộ pháp khí. Lợi hại như vậy, Từ Tử Hàng không thèm để ý Trương Dịch Dương, mà là ngưng trọng nhìn về phía trước mắt phòng ốc. Hắn chỉ biết là tên kia ma tủy chi thể tu sĩ là trúc cơ trung kỳ tu vi. Nhưng không xác định ma tủy chi thể bên người, có hay không đi theo những người khác. Trương Dịch Dương pháp lực phun trào, cũng triệu hoán ra một thanh khác hỏa truy. Đem đặt trước người, lười biếng nói, từ lão đệ ngươi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ trong này còn có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hay sao? Cái này, phòng người trong phòng tựa như cũng phát hiện vây khốn bọn hắn cấm chế biến yếu. Ba kiện pháp khí từ bên trong kích xạ mà đến, đánh phía cái này biến yếu cấm chế, Từ Tử Hàng cảm nhận được pháp khí trên uy lực, sắc mặt hơi đổi một chút, hai tên trúc cơ hậu kỳ. Một trúc cơ trung kỳ, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị, cách chương.